Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 494. Bạo càng 22. Quan Hy nhìn Cửu gia. Nguyên bản nam nhân đang ở cùng bên người dựa vào đi qua chào hỏi nhân thần tình đạm mạc nói xong. Cái gì? Phía sau Lãnh Thúy tầm mắt lại bỗng nhiên nhìn qua. Cùng Quan Hy tầm mắt giao chiến. Tự phụ nam nhân một đôi tối đen trầm lãnh con ngươi sâu thẳm lại sâu thẳm. Quan Hy hoảng sợ, Cửu gia như thế nào bỗng nhiên nhìn qua. Nàng yếu rơi tầm mắt, lại phát hiện Cửu gia cũng chính là như vậy đạm tào liếc mắt một cái nhìn qua. Lập tức sẽ không xem nàng. Quan Hy, tức giận, thật sự muốn dùng bạo lực thủ đoạn đem nàng có thể cho cây táo toàn bộ tắc Cửu gia miệng lý. Mặc kệ Cửu gia kỳ thật là thích lê. Tiêu Cảnh Minh nghe xong Quan Hy mà nói. Trương há mồm, muốn nói gì lại không biết như thế nào mở miệng. Hắn thân là một cái hoàn khấu công tử ca. Trước kia cùng người cùng nhau trích đi thận không đi tâm. Cái gì cây táo A Lê hắn căn bản không lo lắng. Nhưng là hiện tại hắn lại có thể lý giải tiểu thẩm ý tứ. Hắn hiện tại coi trọng một cái cây táo. Cho nên cũng trướng mắt này hắn lê. Quan Hy tức giận. Tiểu biểu tình hung tợn lại yểu một ngụm đề lạp thước tô hướng cái miệng nhỏ nhắn ba lý tác. Hung hăng ăn nhất mồm to. Nàng ăn tiểu điểm tâm. Mơ hồ không rõ tùy ý nói. Tiểu chất nhi, ngươi đừng thăm nói ta. Ngươi hỏi ta còn có thích hay không Cửu gia. Kia chính ngươi đâu? Hiện tại có thai hoan người sao? Thích nhân, Tiêu Cảnh Minh nghe được Quan Hy hỏi như vậy. Mặt nhất thời đỏ, lắp bắp nói. Tiểu thẩm, ngươi đột nhiên hỏi cái này. Làm cái gì? Quan Hy trừng mắt nhìn tình. Tiêu Hùng đứa nhỏ đây là. Mặt đỏ, hoa dựa vào, như vậy ngây thơ biểu tình xuất hiện tại đây vị hoàn khố đại thiếu gia trên mặt là còn thật sự. Vốn chính là thuận miệng vừa hỏi. Quan Hy nhìn Tiêu Cảnh Minh mặt đỏ bộ dáng thật sự đến đây hứng thú. Đại thiếu gia, ngươi thật sự có thai hoan người. Ai a, nói tới nghe một chút Tiêu Cảnh Minh, hắn lạnh lùng mặt, không nói, nói thôi, không nói, nói thôi, ta sẽ giữ bí mật Quan Hy bám giết không tha. Tiêu Cảnh Minh ương ngạnh chống cự, không nói, Quan Hy bắt đầu đoán, nàng nhìn kỹ Tiêu Cảnh Minh biểu tình, là đồng đại, không phải Nga, kia là các ngươi thế gia nhận thức thanh mai trúc mã cái loại này. Cũng không phải, Nga. Ta đã biết, là Đường Duyệt, phía trước này Tiêu Hùng đứa nhỏ nhìn đến Đường Duyệt, đuổi theo người ta yếu vi tín hiệu, cử mới có thể, Tiêu Cảnh Minh không thể nhịn được nữa. Tiểu thẩm, ngươi đừng hỏi, thật sự là Đường Duyệt à, cử thật tinh mắt thôi. Duyệt duyệt được, hacker kỹ thuật xuất thần nhập hóa, điều tra tin tức một phen hảo thủ, xứng Tiêu Hùng đứa nhỏ đáng tiếc, tiểu thẩm, Tiêu Cảnh Minh bất đắc dĩ. Không phải nàng, ngươi đừng đoán, Quan Hy trích làm Tiêu Cảnh Minh lúc này bị đoán chúng che giấu tâm tư. Ngô một tiếng nhắc nhở nói, tuy rằng ta nói ngươi ánh mắt được rồi, nhưng là Đường Duyệt bây giờ còn nhỏ, ngươi nhưng đừng tai họa người ta. Hơn nữa ta nói với ngươi Đường Dục không phải dễ chọc. Ngươi nếu nhúng chàm Đường Duyệt, Đường Dục có thể đem ngươi đọa uy cầu. Tiêu Cảnh Minh nghĩ hắn gặp qua Đường Dục. Lần trước tiểu thẩm chúng đạn đi tìm hắn, thiếu niên sảng giọng đạm mạc khí chất còn ở lại hắn trong đầu. Hắn không tiếp thu vì tiểu thẩm nói đoá uy cầu là khoa trương thủ pháp. Rất lớn khả năng tính chính là thật sự đoá uy cầu. Tiểu thẩm, thực không phải nàng, Tiêu Cảnh Minh đã muốn biện giải hữu khí vô lực. Ta tuy rằng cảm thấy kia tiểu cô nương bộ dạng muốn xem. Yếu cái vi tín cũng chính là bình thường xã giao. Ta còn không cầm thú đến đối nhỏ như vậy con gái xuống tay, Quan Hy chát chát nhãn tình. Lông mi thật dài, gì, thực không phải nàng a, thực không phải, Tiêu Cảnh Minh còn kém chỉ thiên thề. Vậy ngươi thích rốt cuộc là ai? Quan Hy cho dù Tiêu Cảnh Minh thực thề cũng không tính buông tha hắn. Tiêu Cảnh Minh, tâm tính thiện lương mệt. Không nghĩ tái cùng tiểu thẩm nói chuyện phía Money nhưng là, hắn thích nhân là ai? Hắn đời này, đều sẽ không nói. Tiêu Cảnh Minh cảm thấy chính mình theo cử thúc thân vừa đi tới muốn cùng tiểu thẩm tâm sự thiên. an ủi một chút Triệu Tình thương Tiểu Thẩm, quả thực chính là ngốc bức hành vi. Đang lúc Tiêu Cảnh Minh bị Quan Hy truy vấn yếu hỏng mất, một đạo lãnh đạm nữ tiếng vang lên, giải cứu Tiêu Cảnh Minh. Quan Hy theo tiếng mà vọng, nhìn đến người tới, có chút ngoài ý muốn. Nhất Huân, người cũng tới tham gia sinh nhật tiệc tối. Người tới đúng là Mộ Nhất Huân. Mộ Nhất Huân tham dự loại này tiệc tối trường hợp, không có cố ý cho rằng, một thân màu đen chức nghiệp bộ váy, váy đến đầu gối phía trên, một đôi tế cùng ngũ cm cao dép lê, khí thế lạnh lùng, tuy rằng không có lễ phục dạ hội, nhưng nửa điểm sẽ không làm cho người ta xê mon sơ. Mộ Nhất Huân thản nhiên ừ một tiếng. Công tác thượng chuyện tình, Quan Hy nao, chờ Thùy Mâu, Nhất Huân là công ty người đại diện, hiện tại đã muốn không phải của nàng người đại diện, nàng hôm nay xuất hiện ở trong này, còn có thể có cái gì nguyên nhân đâu, là vì Cố Văn Khê đến đi, quả nhiên là tốc độ rất nhanh, Cố Văn Khê ở Cửu Gia bên người, Cửu Gia cũng giống lúc trước đối nàng hảo giống nhau. Loại này hảo đều cho Cố Văn Khê sao? Quan Hy tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng giờ khắc này, lòng của nàng là có chút đau. Tiểu Thẩm, vị này là ai? Tiêu Cảnh Minh đối với xuất hiện cảm giác cứu hắn một mạng Mộ Nhất Huân, chủ động hỏi, Quan Hy chạy nhanh cấp hai người giới thiệu. Nhất Huân, đây là Tiêu Cảnh Minh, Cửu gia cháu. Cảnh Minh, đây là Mộ Nhất Huân. Ta phía trước ở Thượng Hoàng người đại diện. Tiêu Cảnh Minh từ cho tới thượng vươn tay, cười nói, Mộ tiểu thư, hạnh ngộ. Hùng đứa nhỏ tuy rằng là hùng đứa nhỏ, nhưng trong khoảng thời gian này ở Tiêu Thị tập đoàn chạy không ít nghiệp vụ, giao tiếp chuyện nhi học được không ít, hữu mô hữu dạng. Mộ Nhất Huân thản nhiên nhìn Tiêu Cảnh Minh, tạm dừng một hai giây, nàng mới chậm rãi nâng lên thủ. Mặt không chút thay đổi cùng Tiêu Cảnh Minh hư nắm một chút. Tiêu thiếu gia, hạnh ngộ. Nàng đối Tiêu Cảnh Minh thái độ lãnh đạm quả thực không giống một cái bình thường người. Đại diện nhìn thấy Tiêu Cảnh Minh sẽ có nhiệt tình thái độ. Mộ Nhất Huân trích cùng Tiêu Cảnh Minh nắm một chút thủ liền buông ra. Nàng mặt khác một bàn tay cầm một cái chén. Quan Hy, này đồ uống không sai. Uống một chút. Quan Hy buông xuống tiểu đầu. Mộ Nhất Huân đệ một ly hổ phách sắc chất lỏng đến Quan Hy trước mặt. Quan Hy liên tục bãi tiểu bạch thủ. Không, không cần, Nhất Huân, ta không uống rượu, nàng trong bụng hiện tại có bọc nhỏ từ. Cũng không thể tùy tiện loạn ăn cái gì loạn uống đồ uống. Mộ Nhất Huân nghe vậy đạm mạc tầm mắt không giấu vết đảo qua Quan Hy bằng phẳng bụng. Nàng thản nhiên nói, là hoa quả đồ uống, không phải rượu. Hương vị cũng không tệ lắm, có thể uống một chút nga. Quan Hy vừa nghe không phải rượu, liền thân thủ tiếp nhận, vừa rồi ăn nhất đại khối đề lạp thước tô, thực nị, hiện tại là có chút khát, nàng nhợt nhạt thường một ngụm, không biết là cái gì hoa quả đánh thành nước, hương vị nhưng thật ra thực nhẹ nhàng khoan khoái, chính là uống thời điểm tổng cảm giác có một cỗ rất thơm hương vị chui vào cái mũi. Này hương vị quá nồng. Thế cho nên chính là nghe, đều có một loại ngọt đến nị nhân cảm giác, loại này hương vị Quan Hy xưng không hơn thích, nhưng là không chán ghét, vừa vặn khát nước, Quan Hy đem nhất chỉnh chén đồ uống đều uống hoàn, Mộ Nhất Huân thần sắc trầm tĩnh nhìn Quan Hy uống hoàn đồ uống. Mặt không chút thay đổi. Hết chương.